Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, mang ngươi nhìn hết nhân gian phồn hoa. Đường đường Nguyên Anh kỳ giao Long Vương, tại trong biển hẳn là vô địch bá chủ, lại tại Lâm Diệp trước mặt, không có chút nào lực trở tay. Long Lân, long huyết tản mát đầy đất, gân rồng thắt ở Lâm Diệp bên hông, quy phong lẫm liệt, tại chỗ tất cả thủy tộc đều kinh hãi. Đại, đại vương, mọi người mau tới bái kiến mới đại vương. Ngoặc kép chấm chấm, những này mượn gió bẻ măng thủy tộc, lập tức nguyên một đám phủ phục quỳ xuống lại. Bọn hắn cũng thật là vạn vạn không nghĩ đến, trong mắt bọn hắn vô địch giao Long Vương, thế mà liền dễ dàng như vậy bị Lâm Diệp cho rút gân lột ra. Người thật giết chết giao Long Vương. Nằm tại Lâm Diệp trong ngực chân châu, cũng há to mồm, mười phần giật mình nói ra. Đó là đương nhiên, chân châu, ta không có lừa gạt ngươi. Ta liền là lợi hại nhất người. Cho nên, ngươi phải tin tưởng ngươi sẽ không chết. Ta sẽ đem ngươi cứu trở về. Lâm Diệp nhìn xem chân châu cái kia mỹ lệ lại đơn thuần khuôn mặt, trong nội tâm nhưng thật giống như là kim đâm đồng dạng. Ngươi, ta biết ngươi rất lợi hại. Không, là lợi hại nhất. Thế nhưng, chúng ta con trai tinh nhất tộc chính là như vậy. Một khi đem bản mệnh linh châu phun ra về sau, liền không còn có còn sống đạo lý. Chân châu công chúa lại là cười lắc đầu, thậm chí còn đang an ủi Lâm Diệp nói. Thật, người, không có quan hệ, chỉ đổ thừa ta quá ngu. Thật cho là ngươi không phải là giao Long Vương đối thủ. Ta không sợ chết, chẳng qua là, ta có chút tiếc nuối. Không nhìn thấy ngươi nói đại lục còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không tiếc nuối. Chân châu, ta hiện tại liền mang ngươi đi lên. Đi xem đại lục, đi xem nhân gian phồn hoa. Chăm chú ôm lấy chân châu, Lâm Diệp liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, phía dưới chạy đến một đầu rùa quái. Vội vàng hô, đại vương chậm đã. Đại vương, ngài đi. Chúng ta cái này một đám thủy tộc làm sao bây giờ a? Các ngươi, Lâm Diệp quét bọn hắn một chút. Đúng nha, đại vương, ngài đánh bại giao Long Vương, chính là chúng ta mới đại vương. Nơi này chính là ngài hành cung, ngài có thể tuyệt đối đừng vong ngã nhóm a. Quỷ quái liên tục nói ra. Tốt, đã như vậy, các ngươi tất cả ở chỗ này chờ lấy. Trong vòng 3 ngày, ta biết trở lại. Để lại một câu nói, Lâm Diệp liền dẫn chân châu công chúa, quay người liền hướng về phía trên mặt biển mà đi. 5.000 mét, 3.000 mét, 1.000 mét, 500 mét, theo nước biển càng ngày càng thông thấu, càng ngày càng sáng. Lâm Diệp cười đối chân châu công chúa nói ra, chân châu, người thấy a, phía trên này quang, bên này là mặt biển, đây là có khác với biển sâu thế giới. Nhìn thấy, người, trên mặt biển nguyên lai như thế sáng lên đó a. So với chúng ta con trai tinh nhất tộc hạt châu cũng còn muốn sáng lên. Thật sáng, thật là dễ nhìn. Thân thể càng ngày càng hư nhược chân châu, nhưng dị thường hưng phấn. Dù sao nàng sinh trưởng mấy trăm năm, cho tới bây giờ liền không hề rời đi qua cái kia một mảnh biển sâu. Không có nhìn qua thiên, chưa từng gặp qua. Giờ đây vừa ra mặt biển, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Lam lam thiên, tinh khiết nước, không công mây, lượng lượng thái dương. Trên bầu trời bay là chim. Chân châu có chút hưng phấn. Hô, đây là chim, là mụ mụ nói chim. Người, nguyên lai, chim là như vậy a. Nguyên lai, cánh phốc thử ngồi dậy. Thoạt nhìn là như thế yêu nhã a. Đúng. Đây chính là chim chóc. Người nhìn thiên không là rộng lớn như vậy, cao như vậy, chim chóc liền là tại dạng này trời xanh bên trên bay lượn. Lâm Diệp cười trả lời nói. Tại trong ngực của hắn, chân châu thật tựa như là một cái hồn nhiên tiểu hài. Thật tốt, chim chóc có thể bay. Nếu như chúng ta cũng có thể bay liền tốt. Nhìn xem so biển cả còn rộng lớn trời xanh, chân châu không khỏi có chút hâm mộ. Lâm Diệp lại là lập tức mang theo nàng bỗng nhiên một chút từ trên mặt nước nhảy vọt tới. Bước lên phi kiếm, nhảy lên trời xanh, bay, chúng ta cũng có thể, vèo một cái, bay lên mấy ngàn thước không trung, nhìn xuống dưới đáy, một mảnh xanh mênh mang biển cả, mênh mông, gió biển thổi vào, bên cạnh là đủ loại chim biển tại tự do bay lượn. Oa, người, chúng ta bay lên, là thật đang bay à? Trân Châu công chúa hoàn toàn hưng phấn. Cúi đầu nhìn xem dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn một chút cao hơn càng xa trời xanh. Đây là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phong cảnh. Đi, Trân Châu, ta mang ngươi chân chính đi lãnh hội một chút nhân gian phồn hoa. Cảm nhận được Trân Châu trong cơ thể sinh cơ lực lượng dùng một loại không thể nghịch phương thức trôi qua. Lâm Diệp nghĩ hết nửa ngày cũng vô pháp ngăn cản quá trình này. Biết rõ Trân Châu chỉ có 2 ngày thời gian, liền dứt khoát mang theo nàng đi vào duyên hải người gần nhất thành thị. Trân Châu, nhìn, đây chính là chúng ta nhân loại thành thị, là nhân loại chúng ta sinh tồn địa phương. Đi, ta mang ngươi hảo hảo du lịch một chút, ta nói cho ngươi những vật kia, nơi này, tất cả đều có, tại duyên hải không người trên bờ biển rơi xuống. Lâm Diệp liền dẫn Trân Châu cước đạp thực địa đi trên đất bằng. À, nơi này không có nước, ta cũng hoàn toàn có thể hành động tự nhiên, không có nước trở ngại, động thế mà như thế dễ chịu. Trân Châu đi tại trên bờ cát, tò mò chạy tới chạy lui, lại nhìn phía xa nhà cao tầng kêu lên. Phòng ở, đúng hay không? Người, đây chính là ngươi nói với ta phòng ở, là chỗ của người ở. Lâm Diệp cười kéo lên nàng, hướng trong thành thị nhất huyên náo địa phương náo nhiệt nhất đi. Trên đường, từng chiếc đủ loại ô tô hô hô thẳng qua, Trân Châu dọa đến trốn ở Lâm Diệp trong ngực, bởi vì nàng cảm thấy đây là biết ăn người quái vật. Thẳng đến Lâm Diệp mang theo nàng cũng leo lên ngồi xe buýt về sau. Trân Châu hưng phấn mà sờ lấy xe buýt chỗ ngồi, ngây ngốc cười nói, người... Chúng ta bị quái vật này ăn vào trong bụng đến, cũng không có nguy hiểm gì nha. Trân Châu, cái này là xe buýt, đây đều là xe, không phải là quái vật nha. Lâm Diệp mang theo dưới Trân Châu xe, đi vào Mỹ Thực Thành, một đống lớn ăn ngon quà vặt. Người, cái này ăn ngon, bạch tuộc lại có thể dùng lửa đốt đến ăn. Chúng ta đều là ăn sống. À, người, cái này gọi là gà thịt. Ăn ngon lắm, người, ta còn muốn ăn, người cho ta cái này tạp, người ta nói không có tiền. Trời ạ, người, nhiều như vậy xinh đẹp trái cây, ép thành nước, hảo hảo uống, nhân gian mỹ thực, nhiều như vậy. Nhưng mà, Trân Châu chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Thế nhưng, Trân Châu rất vui vẻ, con mắt của nàng tranh đến rất lớn, để lộ ra các loại hiếu kỳ cùng khoái hoạt quang mang. Dạp chiếu phim bên trong, cự màn mắc, Trân Châu kinh ngạc mang theo 3D kính mắt, nhìn xem đến từ nước Mỹ động tác khoa huyễn mảng lớn. Người, các ngươi người Pháp thuật thật lợi hại, lại có thể đem nhiều đồ như vậy đều cho nhớ kỹ thả ra đến cho chúng ta nhìn. Sân chơi, Trân Châu ngồi tại xe cáp treo bên trên, hưng phấn mà ngao ngao kêu to. Người, ta thật là sợ a, tốc độ thật nhanh a. Thế nhưng, rất kích thích, chơi rất vui. Thủy tộc trong quán, Trân Châu nhìn xem nguyên một đám sinh vật biển, nhìn lại chung quanh kinh ngạc vây xem bọn, vừa cười vừa nói, người, những này tôm tép có gì đáng xem, chúng ta trong biển sâu lợi hại thủy tộc còn nhiều đâu. Người, ta muốn đi bên kia chơi. Ngô ngô, người, ta không có tiền, các ngươi người tiền thật là cái thứ tốt. Người. Người thật tốt, ta cảm thấy giống như nằm mơ. Người, ta hối hận, đều tại ngươi, ta vốn là không sợ chết. Thế nhưng hiện tại, ta thật vô cùng sợ hãi. Ta sợ hãi chết về sau, liền không có nhiều như vậy ăn ngon, không có nhiều như vậy thú vị. Người, ngươi tại sao lại khóc? Thật xin lỗi, là ta nói nhầm, ta không sợ chết. Ta đều sống hơn 500 năm, cũng nên chết, muốn nhìn tiểu thuyết hay.